Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, Cửu Châu Chi Đình, 6, chương 1033, Cửu Châu Chi Đình, 6, Vu Triều Vân không là cái thiện cha, Phượng Minh Cung nhân sớm đã đi rồi hơn phân nửa, hiện tại toàn bộ cung điện chung cũng không có mấy người. Lớn như vậy cung điện có vẻ trống trải quạnh quẽ. Bên ngoài thiết trí kết giới, Trọng Quỳ cũng lặng lẽ ẩn núp đi vào. Giờ phút này vừa khéo đến cơm chiều thời gian, trong phòng bếp có người chuyên môn tặng đồ ăn đi lại. Thị nữ đem đồ ăn cầm phòng bếp nhỏ nóng một chút. Trọng Quỳ cũng lặng lẽ theo vào đi. Vu Triều Vân cái ăn cũng có thể đơn giản. Bốn đơn giản ăn sáng, một phần tiểu mễ cháo, một chén canh, thừa dịp nóng đồ ăn thị nữ đi ra ngoài tìm củi đốt. Trọng Quỳ vội vàng đi vào, vạch trần canh bát, đem Hạo Dương đan bỏ vào đi, dùng thìa chậm rãi rảo đến hòa tan. Trên đời này sở hữu đan dược đều không sai biệt lắm. Đến trong miệng sẽ gặp tự động phân ra, biến thành một cỗ thanh lưu. Hạo Dương đan dung nhập canh chung, cũng không có gì giống nhau. Chính là chén thuốc nhan sắc có chút tiên diễm đứng lên. Trọng Quỳ cúi đầu nghe nghe, cũng không có gì đặc thù hương vị, chính là một cỗ vị thuốc, bất quá rất nhiều trong canh mặt cũng khả năng bỏ thêm dược liệu hầm đôn. Không có gì ngạc nhiên, thị nữ ôm củi đốt vào được, Trọng Quỳ vội vàng từ trong cửa sổ đi ra ngoài, trốn ở bên ngoài nhìn lén. Rất nhanh, thị nữ nóng tốt lắm đồ ăn, liền bưng hướng Vu Triều Vân phòng, cung kính đẩy cửa đi vào. Vu cô nương, ăn cơm, thị nữ giống như thường ngày đem đồ ăn đặt ở trên bàn biên lui ra ngoài. Tựa hồ thói quen cung đình cuộc sống, Vu Triều Vân không có trì hoãn, rất nhanh liền đi ra. Cách vài ngày không thấy, Vu Triều Vân trên mặt thần thái phấn khởi, mặt mang tươi cười, tựa hồ có cái gì phi thường cao hứng sự tình. Nàng ngồi xuống, tùy tiện ăn mấy khẩu đồ ăn, tiểu mễ cháo không có thế nào động. Liền đem canh đoan đi lại, chậm rãi uống, này đã là Trọng Quỳ lần thứ hai đối nàng kê đơn. Cái cô gái này quả thật rất lợi hại, nhưng là ăn qua một lần mệt, còn không hiểu được phòng bị, liền không thể trách nàng luôn xuống tay. Tô công tử, Vu Triều Vân mặt cười đỏ ửng, trong tươi cười mang theo vài phần thiếu nữ thẹn thùng, hẳn là suy nghĩ Tô Cừ đi. Nữ nhân này, nàng đã cảnh cáo nàng. Vậy mà không có gì trí nhớ, người rốt cục thấy rõ cái kia thiện nhân bộ mặt thật. Yên tâm, ta sẽ trợ giúp ngươi cùng nhau giết của nàng, Vu Triều Vân lầm bầm lầu bầu. Một chén canh đã uống xong đi non nửa bát, Trọng Quỳ trao trao mày, cư nhiên còn tưởng muốn giết nàng. Xem ra, tìm nàng thuốc thí nghiệm thật đúng không cần có cái gì áy náy cả mơ siêu Vu Triều Vân khẩu vị. Không lớn, uống lên bán bát canh sau, liền không bao giờ nữa động khác đồ ăn, đi đến nội thất đi, bộ pháp nhẹ nhàng, tâm tình quả nhiên phi thường tốt, hừ dân ca, nhẹ nhàng xoay tròn, phẳng phất ở mạn vũ thông thường, Trọng Quỳ cao mày, làm sao có thể một chút phản ứng đều không có, kia khỏa Hạo Dương đan nhưng là hàng thật giá thật a. Cơ Huyền Thương hơi chút tới gần đều cảm giác được không thoải mái. Vu Triều Vân đều ăn đi, còn thoải mái như vậy. Trọng Quỳ lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi chung. Vu Triều Vân chậm rãi vũ đạo đến bên giường, liền nằm xuống đi nghỉ ngơi. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không cần phải quá cái loại này nơm nớp lo sợ ngày, Vu Triều Vân nói xong. Cao giơ lên cao nổi lên cánh tay, ống tay áo chậm rãi hoạt xuống tay cánh tay. Trọng Quỳ mở to hai mắt. Làn da nàng, a, Vu Triều Vân bỗng nhiên kinh kêu một tiếng, nhìn chằm chằm cánh tay của mình, bỗng chốc ngồi dậy, tại sao có thể như vậy? Vốn là tuyết trắng làn da, nhưng là hiện tại lại màu đỏ một mảnh, làn da phía dưới ẩn ẩn tựa hồ có nóng bỏng hỏa diễm ở lùi động. Ngay từ đầu có lẽ không cảm giác đau đớn, nhưng là nhìn đến làn da bản thân biến thành cái dạng này. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được hoảng sợ. Hết chương.